Cô Thiên Kim Thất Lạc Tố Uyên, chương 80, Thôi Miên Sư số 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quân Thầm đã quen biết bác sĩ tâm lý mấy năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh ta để lộ biểu cảm như vậy. Thân là thợ săn, Thôi Miên Sư đứng hàng đầu bảng xếp hạng của NOC, lại là bác sĩ tâm lý. Chắc hẳn anh ta không hề có sơ hở nào về việc khống chế biểu cảm. Dù sao, một biểu cảm nhỏ của con người, cho dù chỉ lướt qua khoảng 0,5 giây cũng đã đủ để cho Thôi Miên Sư đọc được suy nghĩ trong nội tâm của họ. Trong lúc Thôi Miên Sư tiến hành thôi miên sâu cho người khác, G-I-E-C người cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Phó Quân Thâm cau mày, giọng điệu uể oải, kẻ nào, bác sĩ tâm lý nhẹ nhàng thở dài. Một bệnh nhân của tôi, cũng lâu lắm rồi tôi chưa gặp cô ấy, không biết bây giờ tám ở thế nào rồi. Anh ta lại yên lặng một lúc lâu, lắc lắc đầu, hiển nhiên là không muốn nói nhiều, vì vậy bèn chuyển sang chủ đề khác. Tình hình của cô ấy đặc biệt, tôi không viết đơn thuốc cho cô ấy. Bác sĩ tâm lý nói, dù sao tác dụng phụ của mấy loại thuốc liên quan đến tinh thần và tâm lý thế này không hề ít. Phó Quân Thâm lạnh nhạt ừm một tiếng. Có điều, bác sĩ tâm lý ngập ngừng. Cô ấy nhờ tôi chữa bệnh giúp em trai của cô ấy. Phó Quân Thâm ngẩng đầu. Tựa ra sao, anh trả lời thế nào? Tôi đồng ý rồi. Bác sĩ tâm lý mỉm cười. Tuy nhiên không phải vì cậu mà là vì cô ấy. Có thể cậu không tin nhưng khả năng kiểm soát các biểu cảm nhỏ của cô ấy còn mạnh hơn cả tôi nữa. Phó Quân Thâm vẫn chẳng để lộ biểu cảm gì bất ngờ. Chỉ mỉm cười, xem ra cô bạn nhỏ nhà tôi đúng là rất lợi hại. Khuất phục được cả anh, những thợ săn có tiếng trên bảng xếp hàng của diễn đàn NOC, đặc biệt là ba người đứng đầu cho dù có bỏ tiền ra cũng chẳng mời mọc được. Tung tích của bọn họ xuất quỷ nhập thần nên cho dù tiền thưởng của bọn họ là cả tỷ đô la Mỹ thì những thợ săn nằm trong top 3 vẫn không hề có. Động tĩnh gì, người đứng thứ 3 và thứ 4 tuy chỉ kém nhau một thứ bậc nhưng chênh lệch lại không thể đong đếm nổi. Càng không cần phải đề cập tới người đứng hạng nhất trên mỗi bảng xếp hạng. Người đứng đầu bảng xếp hạng Thôi Miên Sư chưa lộ mặt bao giờ. Chỉ có vài lời đồn đại mà thôi. Bác sĩ tâm lý gật đầu. Bây giờ cậu cần thôi miên à? Không đâu. Phó Quân Thầm đứng dậy, lười nhác trả lời. Tôi cảm thấy ở bên cạnh cô bạn nhỏ nhà tôi tâm trạng vui vẻ hơn nhiều. Cũng khỏe lại nhanh hơn. Đỡ tốn sức thôi miên của anh. Cũng tiết kiệm tiền cho tôi. Ngày hôm sau, Doanh Tử Khâm xin nghỉ phép giúp Ôn Thính Lan. Rồi đưa cậu đến phòng tư vấn tâm lý. Chàng trai kéo góc áo đồng phục của cô gái, đôi môi căng thẳng, em không muốn đi, không sao, Doanh Tử Khâm vỗ vai cậu, em không cần nói chuyện với anh ta, ngủ một giấc là được rồi, nếu không thoải mái em có thể đánh anh ta một trận. Ôn Thính Lan cảm giác chị gái nhà mình càng ngày càng bạo lực. Cuối cùng, Doanh Tử Khâm đồng ý với cậu mỗi ngày được ăn thêm một chiếc bánh ngọt nhỏ. Bấy giờ Ôn Thính Lan mới buông tay bước vào. Doanh Tử Khâm liếc nhìn cánh cửa đóng chặt. Cô tựa người vào lan can. Ngắm nhìn trời cao. 5 năm tuổi. Mẹ của nó có quay về một lần. Sau đó nó chẳng hề mở miệng nói chuyện suốt 5 năm trời. Phó Quân Thâm nghiêng đầu. Vợ của chủ Ôn à? Doanh Tử Khâm lạnh nhạt đáp. Lúc tôi bắt đầu ghi nhớ thì bố đã ly hôn rồi. Nghe bố bảo Tiểu Lan vẫn còn một người chị gái, đã bỏ đi cùng với mẹ nó, mãi chẳng thấy quay về. Ôn Phong Miên không nhắc đến, thời gian lại qua quá lâu, vượt ra khỏi phạm vi hiện tại cô có thể tính toán được nên cô cũng chẳng biết rốt cuộc mẹ ruột của Ôn Thính Lan là ai. Chỉ lờ mờ biết được hình như vì không chịu nổi cuộc sống nghèo khó ở huyện Thanh Thủy nên sau khi sinh ra Ôn Thính Lan, bà ta đã gói ghém tất cả những món đồ giá trị trong nhà, dẫn theo con gái lớn rời đi. Sau đó không bao lâu, Ôn Phong Miên nhặt được cô, đồng thời đưa cô về nhà. cho dù cuộc sống của ông túng thiếu đến mức chính bản thân cũng khó được no bụng. Chứng tự kỷ của Ôn Thính Lan rất nghiêm trọng. Bác sĩ tâm lý bình thường không chỉ không chữa trị được cho cậu mà còn khiến bệnh tình nặng nề thêm. Thế nhưng, hôm qua cô đã thử bác sĩ tâm lý này rồi. Cũng được, Phó Quân Thâm im lặng một lúc rồi mỉm cười. Yêu yểu, đừng lo lắng, bây giờ chữa trị vẫn chưa muộn, sẽ khỏe lại thôi mà. Anh nói chậm rãi, anh cũng từng mắc chứng bệnh ấy. Vẫn vượt qua an toàn đấy. Em trai em sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Hà, đây là lần đầu tiên Doanh Tử Khâm nghe anh nhắc đến chuyện quá khứ. Cô khẽ cau mày. Đã có chuyện gì xảy ra? Trước giờ anh luôn cười đùa. Cũng kiểm soát những biểu cảm nhỏ rất tốt. Thế nên cô không hề nhận ra. Không ngờ anh cũng từng mắc chứng tự kỷ. Không có chuyện gì cả. Phó Quân Thâm lạnh nhạt trả lời. Tuy em đang dần có chuyển biến tốt như vẫn không nên nghe những chuyện có cảm xúc tiêu cực. Đợi em khỏe lại rồi anh sẽ kể cho em. Doanh Tử Khâm nhìn anh một cái. Lấy điện thoại ra, Phó Quân Thảm hứng thú hỏi. Yểu Yểu lại xem phim gì mới đấy? Không xem, Doanh Tử Khâm mở đồng hồ báo thức ra. Tôi cài chuông báo thức. Phó Quân Thầm, đến lúc đó nhắc nhở anh đừng quên mất. Cô nói với giọng không nhanh không châm. Ông lão già hơn tôi 5 tuổi. Kết quả của lần trị liệu thôi miên đầu tiên khiến người ta lạc quan. Cảm xúc của Ôn Thính Lan đã ổn định hơn nhiều. Sau khi hẹn thời gian cho buổi trị liệu tiếp theo với bác sĩ tâm lý xong, Doanh Tử Khâm quay về nhà họ Ôn một chuyến rồi đến theo lời mời của ông Cụ Thịnh. Tên đầy đủ của ông Cụ Thịnh là Thịnh Thanh Đường. Là một bậc thầy thư pháp và quốc họa. Thời còn trẻ ông rất nổi tiếng trong lĩnh vực. Một bức tranh chữ ít nhất cũng phải có giá từ mấy triệu trở lên. Sau khi già rồi lại ấn cư, sống trong một tòa biệt thự nhỏ ở phía đông của thành phố Hồ. Chăm hoa trồng cây, lần trước Thịnh Thanh Đường còn nhờ viện trưởng của bệnh viện Thiệu Nhân tặng cô mấy giỏ trái cây. Hoa quả nhà tự trồng. Lý do ông vào viện là vì đã sắp đến đầu bầy rồi mà vẫn chưa yên phận. Tự mình trèo lên cây hái quả, bất cẩn ngã xuống đất. Đặc biệt, Thịnh Thanh Đường không tin tưởng thuốc Tây y. Ngày xưa lúc bị bệnh ông sống C-H-E-T không chịu đến bệnh viện Tây y, cô Doanh. Mãi mà chẳng gặp được cô. Không ngờ cô lại trẻ đến vậy. Nhìn thấy cô gái, Thịnh Thanh Đường đứng dậy. Ngạc nhiên thốt lên, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Ông khách sáo rồi à? Doanh Tử Khâm gật đầu. Cơ thể ông đã khỏe chưa? Cảm ơn cô Doanh nhiều. Nhắc đến chuyện này, Thịnh Thanh Đường không thể nào không kích động được. Căn bệnh khí huyết biết bao nhiêu năm nay của ta đã tốt lên nhiều rồi. Ông từng thăm khám rất nhiều bác sĩ đông y. Cũng đã từng đến đế đô nhưng chưa gặp bác sĩ nào có y thuật cao siêu hơn cô gái này. Doanh Tử Khâm trầm ngâm một hồi. Sau đó lấy ra một viên thuốc. Vậy ông có thể thử cái này. Đây là cái gì? Thịnh Thanh Đường nhận lấy. Đôi mắt dán chặt vào viên thuốc. Sau cùng, ông vỗ đùi đánh đét. Phấn khởi reo lên. Ta biết rồi. Chắc chắn đây là thuốc trường sinh bất lão trong phim truyền hình. Ông Cụ Thịnh bị phim ảnh tiêm nhiễm nặng quá. Không phải, Doanh Tử Khâm khẽ lắc đầu. Có điều nó có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Hay, Thịnh Thanh Đường tỏ vẻ xót xa. Nắm cổ tay thở dài. Quả nhiên ta chỉ có thể nằm mơ thôi. Ông bóp chặt viên thuốc. Có hơi không nỡ uống nhưng cuối cùng vẫn phải chuẩn bị uống vào. Còn chưa kịp bỏ vào miệng. Một tiếng quát đầy phẫn nộ đã vang lên ngoài cửa. Bốt, một người xông vào, đưa tay hất văng viên thuốc ấy. Sau đó quay phắt lại nhìn cô gái. Đôi mắt tràn ngập vẻ ghét bỏ. Cô định cho bố tôi uống cái gì? Cô có ý đồ gì? Cách chương.